Chương 546, Bắc Quốc bờ biển Tây có hương lăng thảo truyền thuyết. Nhưng nơi này có rất nhiều tuyết yêu, băng tuyết vương hậu không giống như là thiếu nô lệ bộ dáng trăm mối vẫn không có cách giải, Hàm Hương cũng không có lại đi nghĩ nhiều như vậy dù sao cái kia băng tuyết vương hậu mình cũng nói, chờ một lát sẽ tới nói cho bọn họ biết. Mấy người đều không nói gì thêm thời điểm, cái kia Bắc Quốc nhị điện hạ Nam Cung Dương lại bu lại, nhìn xem Hàm Hương hỏi. Các ngươi tại sao lại muốn tới Bắc Đại Lục? Hắn có thế không thể đi ra ngoài toàn bộ nhờ trước mắt mấy người này, có chuyện gì tự nhiên phải hỏi rõ ràng một lần. Hàm Hương nghe vậy, nhìn cái kia nhị điện hạ một chút, theo rồi nói ra, chúng ta tới Bắc Đại Lục tìm một vật. Thứ gì Hương Lăng Thảo? Hàm Hương nhìn xem Nam Cung Dương cười cười, ngươi biết Hương Lăng Thảo tồn tại sao? Nam Cung Dương nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nghe nói qua, bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia trồng thảo dược. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Dương, làm sao sẽ chúng ta nghe ngóng tin tức, nói Bắc Quốc trong hoàng thất có Hương Lăng Thảo tồn tại a làm sao lại không có. Nhìn xem Hàm Hương thần tình kinh ngạc, Nam Cung Dương có chút khó khăn nói ra, kỳ thật chúng ta Bắc Quốc hoàng thất là không có, bất quá tại Bắc Quốc bờ biển Tây bên kia, ngược lại là có Hương Lăng Thảo truyền thuyết, có thế là ở đó là giao nhân địa bàn, chúng ta không dám đi bên kia, nếu các ngươi thật muốn đi. Sau khi đi ra ngoài, ta có thể mang các ngươi đi nơi nào? Hàm Hương giờ phút này đã không thấy nói chuyện tâm tư. Vốn cho rằng thật vất vả tìm được cái địa phương kia, không nghĩ tới thế mà không có, còn muốn đi một cái khác địa phương, bất quá dạng này QNZ không quan hệ, chí ít đã biết ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Hàm Hương đạm mạc nhẹ gật đầu, nhìn xem Nam Cung Dương nói ra, đã như vậy, đến lúc đó liền đã làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Nam Cung Dương lên tiếng, không có nói thêm gì nữa, đi đến một bên khác ngồi xuống. Mấy cái kia bảo hộ Nam Cung Dương thị vệ thấy vậy cùng nhau liếc nhau, đám người này cả có thể mang lấy bon nở họ ra ngoài sao? Ở trong thiên điện mặt ngồi không bao lâu, liền có tuyết yêu bưng lấy nhân loại nóng hôi hổi đồ ăn đi đến, đem những cái kia đồ ăn đặt lên bàn về sau, những người kia liền đẩy xuống dưới. Hàm Hương là luyện dược sư, Trọng Nguyệt đối với dược cũng có nghiên cứu, hai người liếc mắt qua. Cũng có thể thấy được những cái kia đồ ăn có hay không bị la mở cho gì. Nhìn qua những cái kia đồ ăn về sau, Hàm Hương nhìn xem mọi người nói, cái này đồ ăn không có bất cứ vấn đề gì, có thể yên tâm ăn. Mấy cái khác hộ vệ nghe vậy, đều thở dài một hơi. Bọn họ đối với dược không đặc biệt gì nghiên cứu, cũng không nhìn ra cơm này đồ ăn có không có vấn đề gì, nếu là có vấn đề liền phiền toái. Bất quá bây giờ một nhóm người này tại, bọn họ cũng không cần phải lo lắng cô nương. Trọng Nguyệt mấy người mới ngồi tại chỗ mặt, cái kia băng tuyết vương hậu liền xuất hiện ở cửa cung điện. Thời ra hoa phục, băng tuyết vương hậu chỉ mặc một kiện màu xanh da trời váy xếp nếp, váy trên khuôn mặt, thêu lên nhỏ bé bông tuyết ấn ký, màu trắng bông tuyết xứng lên thiên không màu sắc, đẹp vô cùng. Tóc màu lam vén lên thật cao, băng tuyết vương hậu đi từng bước một đến Trọng Nguyệt trước mặt. Ngay sau đó tại Trọng Nguyệt còn chưa kịp phản ứng chuyện gì phát sinh thời điểm. Cái kia băng tuyết vương hậu phù phù một tiếng quỳ ở Trọng Nguyệt trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem băng tuyết vương hậu, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đưa tay muốn đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ. Cô nương, ta biết thân phận của ngươi bất phàm, bởi vậy có một chuyện muốn nhờ, còn mời cô nương đáp ứng, nếu cô nương không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy. Băng tuyết vương hậu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra.